LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, ca dẫn ngươi đi báo thù. Không thể không nói cái này Thôi Hàng Hồn vẫn còn có chút tự mình đa tình. Tô Minh lần này tới kinh thành cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Thậm chí Tô Minh cũng đã gần quên người này tồn tại. Mà ở Thôi Hàng Hồn trong mắt, Tô Minh lần trước làm loại kia hung hăng sự tình, lại còn dám đến kinh thành lắc lư. Đây không phải nói rõ xem thường hắn à? Trong lúc nhất thời Thôi Hàng Hồn hận đến răng trực dương dương. Lần trước chính là bởi vì Tô Minh sở tác sở vi, để hắn Thôi Hàng Hồn trở thành toàn bộ kinh thành giới quý tộc trò cười. Dưới tay rõ ràng không biết Tô Minh lần này tới kinh thành đến cùng làm gì. Lắc đầu nói ra, Thôi thiếu, hắn đến kinh thành đến cùng là làm gì? Không làm rõ ràng được, cũng không có tin tức gì. Bất quá nghe nói hắn trực tiếp đi Lăng Gia, hẳn là đến Lăng Gia bái phỏng một cái đi. Dưới tay suy đoán nói, lần này Tô Minh đến kinh thành, bị cố ý giữ bí mật, cho nữ vương chữa bệnh loại chuyện này, làm sao có thể tùy tiện lộ ra đâu. Vì lẽ đó trừ số ít người bên ngoài, là không có người biết chuyện này. Hắn không nghe được cũng là rất bình thường sự tình. Hừ, Thôi Hàng Hồn cũng không để ý những chuyện này. Trước đó Tô Minh hồi Ninh Thành về sau hắn cũng cầm Tô Minh không có cách. Nhưng là bây giờ nghe nói Tô Minh lại tới kinh thành, cái này Thôi Hàng Hồn hỏa khí liền bắt đầu dần dần lớn. Thế là Thôi Hàng Hồn liền cắn răng nghiến lợi nói ra, tên vương bát đản này, lần trước ở hôn lễ thời điểm, cùng Lạc gia tiện nhân kia đem ta nhục nhã không ngẩng đầu được lên, bây giờ lại còn dám nghênh ngang đến kinh thành ra, cứ như vậy xem thường ta sao? Dưới tay tựa hồ nhìn ra Thôi Hàng Hồn trong ánh mắt nhảy lên hỏa diễm. Trong lòng lập tức có một loại rất cảm giác không ổn. Thế là thì nói nhanh lên nói, Thôi thiếu, người cũng đừng xúc động nha. Tiểu tử kia có Lưu gia cùng Lăng gia hai thế lực lớn che chở, không thể coi thường, căn bản là không động đậy hắn. Lần trước trực tiếp bị cướp cưới, Thôi gia đều không nén giận, căn bản cũng không dám đem Tô Minh thế nào. Cũng là bởi vì Lăng gia cùng Lưu nhà thế lực quá to lớn. Nếu như cưỡng ép động thủ mà nói, sợ rằng sẽ cho Thôi gia đưa tới tai họa ngập đầu. Ta biết những này, không cần ngươi nhiều lời. Thôi Hàng Hồn không kiên nhẫn nói ra. Nói lên cái này Thôi Hàng Hồn không khỏi cũng có chút nhức cả trứng. Xác thực tiểu tử kia đứng phía sau hai vị đại Phật, thật đúng là không có cách nào bắt hắn cho thế nào. Cái này khiến Thôi Hàng Hồn không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Nhân sinh buồn bực nhất sự tình là cái gì? Trừ không có tiền bên ngoài, còn có liền là ngươi nhìn xem khó chịu người, lại không thể đem đánh hắn một trận. Tiểu Thôi, làm sao cái này là? Nhìn ngươi cái này một bộ mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng. Đúng vào lúc này, một vị nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ra hỏa, đi tới, trên mặt tiếu dung nói ra, quân ca, người đến nha, làm nhanh lên. Thôi Hàng Hồn ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà là kinh thành một vị nổi danh đại thiếu, Bạch Phá Quân, lập tức đứng lên sau đó cung kính nói ra, cái này Bạch Phá Quân cũng không phải cái gì dễ trêu nhân vật. Cho dù ở kinh thành nước sâu như vậy địa phương, Bạch Phá Quân đều xem như nổi tiếng nhân vật số 1. Bạch gia lão gia tử, mặc dù không sai đã qua đời, nhưng cũng là Hoa Hạ cực kỳ trọng yếu một trong những nhân vật. Thân phận so với Lăng lão cùng Lưu lão loại hình cũng không yếu, thậm chí càng cao một chút. Bạch Phá Quân phụ thân đi thẳng hoạn lộ, mượn nhờ Bạch gia ở Hoa Hạ chính đàn cường đại lực ảnh hưởng. Bạch Phá Quân phụ thân có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại đã tiến vào Hoa Hạ trung tâm cơ cấu nhậm chức. Trung tâm cơ cấu liền là Hoa Hạ quyền lực phân bố đỉnh cao nhất, có thể nói là quyền cao chức trọng. Vì lẽ đó dù cho Bạch lão gia tử qua đời, Bạch gia lực ảnh hưởng vẫn không có chút nào yếu bớt. Tất cả đều là bởi vì Bạch Phá Quân phụ thân quyền cao chức trọng. Thôi Hàng Hồn tự nhiên rõ ràng Bạch Phá Quân lớn bao nhiêu năng lượng. Dù cho lại càn rỡ, ở Bạch Phá Quân trước mặt, hắn cũng không thể lộ ra mảy may hung hăng ra, bởi vì hắn không có tư cách đó. Bạch Phá Quân cho người ta một bộ rất sảng khoái bộ dáng. Nói thẳng, được, ngồi xuống nói đi, ngươi cái này là thế nào? Sắc mặt khó coi thành cái dạng này. Vừa nhắc tới cái này ra, Thôi Hàng Hồn liền sắc mặt càng thêm mất tự nhiên. Nhưng là cùng Bạch Phá Quân hắn không có gì tốt giấu giếm. Thế là liền nói thẳng, Quân ca, ngươi cũng biết lần trước ta cưới sự kiện kia, cùng Lạc gia cái kia Lạc Tiêu Tiêu. Bạch Phá Quân cười một chút, không có lộ ra cái gì chế giễu, châm chọc thần sắc, ngược lại là vỗ vỗ Thôi Hàng Hồn bả vai. Đây đều là ngày nào, còn nói nó làm gì? Nghe ca một câu, cái này đều là phù vân, thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, làm gì xoắn suýt một cái kia đây? Thôi Hàng Hồn nghe xong lời này liền cười khổ một tiếng. Lập tức liền nói, Quân ca, ta đương nhiên không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng là bây giờ là không đề cập tới cũng không được. Ồ, cái kia đoạt hôn nhân, lần trước để cho chúng ta nhà thất lạc lớn như vậy mặt, kết quả hiện tại lại nghênh ngang chạy tới kinh thành khiêu khích ta. Thôi Hàng Hồn vẫn còn có chút tự mình đa tình, Tô Minh cũng coi như là nằm cũng trúng đạn. Bạch Phá Quân lông mày không tự giác liền nhíu một cái. Sau đó nhếch miệng nói ra, cái kia cũng quá đáng đi, cái này còn nhận hắn làm gì, trực tiếp tìm người đi làm hắn nha. Người nếu là lo lắng mà nói, ta tới giúp ngươi. Quân ca, người tốt ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là chuyện này không dễ làm. Thôi Hàng Hồn nhịn không được trong lòng động một cái, sau đó mở miệng nói ra, tiểu tử này có chút địa vị, cùng Lăng gia cùng Lưu gia quan hệ cũng không tệ. Lần trước muốn không phải hai người bọn họ nhà che chở mà nói, hắn căn bản là đi không ra kinh thành. Lăng gia cùng Lưu gia, bọn hắn là quan hệ như thế nào? Bạch Phá Quân nghe được cái này, cũng phải coi trọng một chút. Thôi Hàng Hồn nói ra, cụ thể quan hệ thế nào ta cũng không rõ ràng. Hẳn là nhận thức, ngay cả Lăng lão cùng Lưu lão đều ra mặt lần trước. Bạch Phá Quân trong lúc nhất thời không nói lời nào, trong mắt chuyển một chút, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại tiếp tục nói, bất kể hắn là cái gì Lăng gia, Lưu gia, đắc tội huynh đệ của ta lại không được. Sở dĩ nói như vậy Bạch Phá Quân cũng là từng có một phen cân nhắc. Trước đó giống Lạc Tiêu Tiêu chỗ Lạc gia còn có Thôi Hàng Hồn Thôi gia, không thuộc về gia tộc cao cấp, tự nhiên e ngại Lăng gia cùng Lưu gia. Đặc biệt hai vị lão nhân nhà lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng Bạch gia cũng không phải là rất sợ. Bọn hắn không chút nào hư Lăng gia cùng Lưu gia. Tuy nói hai vị lão gia tử lực ảnh hưởng lớn, nhưng Bạch Phá Quân phụ thân cũng không phải ăn chay. Đây chính là trung tâm người bên trong, trong tay nắm thực quyền. Lăng gia cùng Lưu gia cũng không dám tùy tiện đắc tội Bạch gia. Vì lẽ đó Bạch Phá Quân không cần thiết lo lắng Lăng lão cùng Lưu lão. Hắn cũng không tin chính mình di chuyển một cái hai nhà bọn họ bằng hữu mà thôi, bọn hắn liền dám trực tiếp cùng Bạch gia vạch mặt, cái kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Hơn nữa nói đi thì nói lại, coi như vạch mặt, vậy thì thế nào? Bạch gia căn bản cũng không sợ nha. Bạch Phá Quân trong lòng bàn tính đánh ba ba tiếng nổ. Trực tiếp đúng Thôi Hàng Hồn nói ra, người nói là người kia ở đâu, ca mang ngươi báo thù đi. Thứ 48 càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.